Bộ tam siêu quẩy, chương 2, về Việt Nam gạch dưới cuộc chạm mặt đáng ghét. Góc truyện audio.com, hình ảnh mang tính chất trưng. Vào một ngày đẹp trời, đang yên mây lặng gió thì trong căn biệt thự nguy nga, lộng lẫy, một tiếng hét thất thanh phát ra không ai khác chính là mẹ của nó, Nguyễn Ngọc Đoan Khanh, con xuống đây mẹ biểu. Tiếng hét long trời lở đất của mẹ nó khiến cho cây lá rụng bay tứ tung. Hình như hơi quá, GT, nhưng cũng đủ làm nó đang mơ mơ màng màng trên 9 tầng mây bỗng rớt xuống. Sao mà sum vậy bác Trịnh, nó vừa đi vừa dụi mắt, không có bác Trịnh gì ở đây hết, con ngồi xuống đây nói chuyện với ba mẹ. Nhanh và lập tức, mẹ nó nghiêm túc, chuyện gì vậy à, nó, ngày hôm qua con và hai con bé kia lại tiếp tục bày trò quậy phá tại trường đúng chứ? Mẹ nó hỏi, vâng ạ, nó nhún vai tỏ vẻ BTS, bác Trịnh cô nói với con về hậu quả sao? Ba nó, có ạ, nhưng nếu ba mẹ muốn con về Việt Nam thì cũng được, con sẽ về với Lam và Minh Anh. Nó, con chắc chắn những lời mình nói chứ? Ba nó hỏi, con chắc chắn, nó nhếch mép, vậy khi nào con được về Việt Nam? Ngày mai, ba mẹ nó đồng thanh, loading, reng, reng, reng, tiếng đồng hồ báo thức vừa reng xong thì nó đã nằm an tọa dưới nền nhà mát lạnh. Hồ à tội EK, GT, nó xuống giường, bước thẳng vào nhà WC làm VSCN, chỉnh chu lại nhan sắc. Hôm nay nó mặc một chiếc quần bò da đen phối với chiếc áo thun cộng với chiếc áo khoác da trông rất bụi và lưu manh, hí, GT, mái tóc được nó uốn lọn phần đuôi, xõa bồng bềnh. Nó mang đôi giày cao gần 5 phân, gương mặt xinh đẹp nay được che bớt bởi cái kính râm to nhưng cô làm phai nhòa vẻ kiêu kỳ, lạnh lùng. Nó bắt taxi ra sân bay thì gặp hai con bạn thân đã đứng đó sẵn để chờ Lam hôm nay có vẻ nữ tính hơn. Cô diện áo crop top cùng chiếc váy lưng cao, mang đôi giày búp bê. Mái tóc hung đỏ được Lam thắt kiểu xương cá thêm phần ỉu điểu. Mình anh cũng bội cô kém gì nó, nhỏ mặc quần sọt kết hợp với áo pull, mang đôi giày cao 3 phân. Mái tóc màu đen như gỗ mun được Minh Anh cột cao lên trông rất nghịch ngợm, nhỏ nay giống nó cũng đeo kính râm bản to che bớt nửa khuôn mặt. Hey kêu, đến trễ quá nha mày. Lam đùa cợt, à có chút chuyện, mà hai đứa bay đừng kêu tao bằng kêu nữa, kêu tên thật đi, tao cô muốn bị lộ. Nó lạnh lùng, ok ok, đừng căng thế chứ, lên máy bay nào. Minh Anh ừ, nó, lên máy bay, tụi nó ngồi chung với nhau tại hàng ghế VIP ba người. Mỗi người mỗi việc khác nhau. Nó thì đeo earphone, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ, Minh Anh thì ngồi chọt chọt quẹt quẹt vô cái màn hình DTH, còn Lam thì ngồi khò khò ngon lành. Sau khoảng 18 tiếng ngồi máy bay thì hiện giờ tụi nó đang ở sân bay Tân Sơn Nhất chờ bác quản gia của nó đến rước. Hai bay ở đây nha, tao đi VS cái. Lam nói, lẹ nha bà lội, Minh Anh, tụi mình đi kiếm ghế ngồi. Nó đang đi thì đụng trúng một thằng con trai cao to, cả hai lật nhào, tình trạng hiện giờ là. Nó đang nằm trên người anh ta. Bây ra, à tôi xin lỗi ạ, tôi không cố ý, nó vội vàng đứng dậy. Bộ cô bị đuôi à, đi mà mắt để trên trời để ngắm thiên lôi hả, hay sao mà đâm vào tôi? Phiền phức, hắn, mặt nó tối dần lại, sức chịu đựng của con người cũng có hạn mà. Anh nói đủ chưa, anh mới là đồ đuôi đó, anh có tư cách gì mà dám nói tôi như thế? Tôi nói cho anh biết tôi đã hạ mình xin lỗi một tên đần, một tên lưu manh, một tên dô riêng như anh R, anh còn muốn gì nữa? Tôi cô giống những con nhỏ háo sắc ở ngoài kia đâu, nên anh đừng có kiêu ngạo. Hừ, đồ phách lối, nó xả một tràng vào mặt hắn. Cô được lắm, hắn cứng họng, muốn nghe chửi nữa hả? Hừ, đi Minh Anh, nó, góc chuyện audio.com. Hả, à, ờ, Minh Anh. Sau một hồi, Lam cũng ra, cô bắt gặp bản mặt của nó đang tức nhưng cô đến độ nào, bởi Lam biết một khi cơn giận của nó lên tới đỉnh điểm thì nó hoàn toàn cô kiểm soát được. À, bác Võ tụi con nhớ bác ca trời luôn á, Lam phá vỡ bầu cô khí nặng nề. Nó dường như đã nguôi giận nên cũng chạy nhanh đến chỗ bác quản gia đang mở cửa xe chờ tụi nó. Loading, hiện giờ tụi nó đang đứng trước một căn biệt thự được nó kỳ công thiết kế. Wow, công nhận mày giỏi thiết kế ghê luôn á kêu à cô Khanh. Lam cười khí, ây dạ, sư tỷ của các muội BTS thôi mà. Nó đùa, bước vào bên trong cũng không ngạc nhiên gì nhiều vì nó vốn giống các căn biệt thự khác thôi. Bác Võ ơi, ngày mai chúng cháu đi học ở trường mới đúng cô ạ? Nó, đúng ạ, ngày mai ba cô sẽ được vào học trong trường Thiên Thảo, ngôi trường dành cho các công tử và tiểu thư. Bác Võ nói, ô hát hát hát, thế còn đồng phục ạ? Lam, tôi đã cho người đem lên phòng các cô hết rồi ạ, bác Võ. TKS bác nhiều, Minh Anh cười mỉm, dự định, khách trương.